Vạn cổ chí tôn, chương 3031, chúc ngươi may mắn, góc truyện audio.com. Kỳ Thắng Phong cau mày nói, ngươi có ý gì? Lỗ Thông Tử mỉm cười không đáp. Trong thông đạo phía sau có một đạo thân ảnh dần dần xuất hiện, đúng là Bạc Vũ Kình, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, dường như cứng đờ. Kỳ Thắng Phong cả kinh nói, Vũ Kình, ngươi. Bạc Vũ Kình chết lặng nói ra, nếu sư tôn phải đi, đệ tử sẽ không theo sư tôn, lưu ở nơi đây tương trợ sư huynh, tranh thủ khai sáng sự nghiệp, làm sư tôn vẻ vang. Kỳ Thắng Phong, hắn tức giận nhìn về phía Lỗ Thông Tử, nói, nhiệt đồ, ngươi đã làm gì với hắn? Lỗ Thông Tử nói, đệ tử cái gì cũng không có làm, chỉ mang chuyện năm đó nói rõ từ đầu tới cuối mà thôi. Kỳ Thắng Phong biến sắc lạnh lùng nói, chuyện gì, ngươi thêu dệt vô cơ cái gì? Lỗ Thông Tử kinh ngạc nói, sư tôn cũng không biết là chuyện gì, vì sao lại biết ta thêu dệt vô cớ? Kỳ Thắng Phong mặt âm trầm, nhìn qua phía Bạc Vũ Kình, nói, ta không biết nhiệt đồ này nói cho ngươi cái gì, ngươi ngàn vạn không nên bị hắn khiêu khích quan hệ sư đồ chúng ta. Bạc Vũ Kình nhàn nhạt nói ra, cũng không có khiêu khích cái gì, chuyện năm đó kỳ thật ta cũng hiểu rõ, có sư phó cùng sư huynh thông minh cái thế như vậy ta biến thành vật thí nghiệm của các ngươi cũng rất bình thường. Nói thực hận ý của ta với sư tôn và sư huynh không có mãnh liệt như thế. Kỳ Thắng Phong sững sờ một chút, lập tức trầm mặc không nói. Lỗ Thông Tử nói, năm đó sư tôn ngươi bị cực âm thân thể hấp dẫn, muốn cầm Đồ Nhi làm đỉnh lô, lại không nghĩ bị Đồ Nhi nhìn thấu. Nhưng Đồ Nhi cũng rất muốn biết cực âm thân thể rốt cuộc là như thế nào, vì vậy tương kế tựu kế cho sư đệ đứng ra. Về sau sở dĩ trở mặt thành thù, sớm động thủ thật sự cũng không phải vì cứu sư đệ, hoặc là cảm nhận được uy hiếp gì đó, mà là vì Đồ Nhi trong lúc vô tình phát hiện ra khe hở này. Kỳ Thắng Phong và Bạc Vũ Kình đều biến sắc, Bạc Vũ Kình càng dãy giụa sau đó khôi phục bình thường. Kỳ Thắng Phong cắn răng nói, thì ra là thế, ta cũng vẫn cảm thấy kỳ quái. Mặc dù ngươi nhìn thấu cực âm thân thể, dường như động thủ quá sớm rồi, còn tưởng rằng là ngươi tâm tính không đủ, hoặc là vì cảm nhận được sát ý của sư tôn đấy. Lỗ Thông Tử lạnh nhạt cười nói, sát ý của sư tôn đệ tử biết rõ, hơn nữa biết rõ cực âm chi thân nếu luyện thành, sợ sẽ cầm Đồ Nhi khai đao đầu tiên, nhưng Đồ Nhi không sợ chuyện này. Kỳ Thắng Phong tức giận hừ nói, không hổ là người làm ta kiêng kỵ, rất đáng khen. Lỗ Thông Tử nói, sư tôn quá khen, về sau sư tôn đã chết thua chạy, Vũ Kình rơi vào trong tay của ta. Đồ Nhi không dám ngỗ nghịch nguyện vọng sư tôn, lập chí muốn hoàn thành cực âm thân thể cho nên đã cho Vũ Kình tiếp tục. Sắc mặt Bạc Vũ Kình run rẩy, bi thương nói ra. Nhưng mà sư tôn cùng sư huynh lợi dụng ta lòng dạ biết rõ. Chẳng qua là thời điểm có chuyện, cho dù là sư tôn vẫn còn hay sư huynh khống chế, nếu như ta biểu hiện không muốn hoặc bị nhìn thấu ta còn có thể sống đến bây giờ sao? Kỳ Thắng Phong cảm thấy áy náy, dường như lương tâm bộc phát nói. Năm đó sư tôn thật có thẹn cho ngươi, nhưng hiện tại tuyệt không có lòng hại ngươi, ngươi tốt nên đi theo sư tôn, đi theo nhiệt đồ này sẽ không có kết quả tốt. Bạc Vũ Kình cũng không có phản ứng, mà tiếp tục nói ra. Tu luyện cực âm thân thể ta cũng cảm nhận được rất nhiều vấn đề, nhưng những vấn đề kia ta đều có thể vượt qua, nhưng mà ta chưa bao giờ. Góc truyện audio.com, lộ ra ngoài, một khi ta biểu hiện ra thích ứng với nghê thạch tu luyện thành cực âm chi thân, sợ rằng mạng của ta cũng tới hạn rồi. Cho nên cho tới nay, không thể thành tựu âm cực chi thân mấu chốt thực sự không phải là công pháp tồn tại chỗ thiếu hụt mà là vì ta một mực đều tại mâu thuẫn A-hát. Kỳ Thắng Phong và Lỗ Thông Tử thậm chí là Lý Vân Tiêu nghe hắn cũng sững sờ, vô cùng ngạc nhiên. Đây chính là bất đắc dĩ và bi ai, rõ ràng có thiên phú tuyệt thế, có thể tu luyện thành cực âm thần thể, bước vào thân thể thành thánh, nhưng bởi vì có một sư phó cùng sư huynh như vậy, ngày thân thể thành thánh chính là ngày chết của mình. Bạc Vũ Kình nhìn qua hai người, nói, cho nên ta không ngừng phá hủy kinh mạch bản thân, ngăn cản dung hợp thẳng tới sau này thân thể sụp đổ, rốt cục xuất hiện kháng cự với nghê thạch chính thức xảy ra vấn đề. Nhưng lúc ấy ta thật sự cao hứng, bởi vì không cần luyện cực âm thần thể ta cũng có thể sống sót. Sắc mặt Kỳ Thắng Phong hết sức khó coi, xấu hổ cúi đầu xuống. Lỗ Thông Tử vẫn bình tĩnh, đột nhiên cười nói. Chậc chậc, sư đệ A-hát, sư đệ, sư huynh vẫn xem thường ngươi đấy. Không thể ngờ ngươi có tâm cơ và nhẫn nại này, ha ha, không hổ là đồ đệ của sư tôn, không hổ là sư đệ Lỗ Thông Tử ta. Bạc Vũ Kình nói, có tâm cơ và kiên nhẫn thì như thế nào, cũng chỉ có thể tham sống sợ chết kéo dài hơi tàn trước trí tuệ của sư huynh mà thôi. Lỗ Thông Tử khen, chuyện này cũng đã rất khó được, ít nhất ngươi có thể lừa gạt sư tôn và sư huynh ngươi. Kỳ Thắng Phong nói, đã như vậy, ngươi không đi theo vi sư cũng không nói cái gì nữa. Nhưng ngươi vì sao phải đi theo nhiệt đồ này? Tê Rồng mắt bạc Vũ Kình hiện ra một tia thần thái, nói. Ta không theo chân hắn, ta tự đi theo mình. Trước khi tu luyện cực âm thần thể, đó là thời gian vui vẻ nhất đời ta. Về sau mỗi ngày sống trong kinh hồn táng đảm, sợ mình không cẩn thận luyện thành thần thể, bị sư phó cùng sư huynh đoạt đi. Về sau phiêu lưu tới Đông Hải, một lòng cầu phương pháp, hy vọng có thể trị tổn thương và hủy căn cơ năm xưa. Hiện tại ta muốn tạo ra một bản thân mình, trở lại bạc Vũ Kình chân chính. Kỳ Thắng Phong dường như hiểu cái gì, nói. Ngươi nói là muốn ở lại cái khe này tu luyện ma công? Bạc Vũ Kình kiên định nói. Đúng vậy, ta có được nghe thạch có gì thích hợp hơn tu luyện ma công chứ? Từ hôm nay trở đi ta muốn bắt đầu đi con đường của mình, con đường cường giả của Bạc Vũ Kình ta, mà không phải tiếp tục sinh hoạt trong bóng mờ và sợ hãi của các ngươi. Kỳ Thắng Phong trầm mặc không nói, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Vân Tiêu cũng động dung, nói. Ngươi nghĩ như thế ta hiểu được, nhưng ngươi lưu ở nơi đây, ngươi cảm thấy có thể chống lại Lỗ Thông Tử sao? Tất nhiên sẽ lọt vào khống chế của hắn lần nữa. Bạc Vũ Kình lắc đầu nói. Không có người nào có thể khống chế ta. Cái khe này là sư huynh kiến tạo ra, để báo đáp lại ta sẽ cam tâm tình nguyện làm một việc cho hắn. Nhưng nếu ta không muốn, hắn cũng không ép buộc ta. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Ngươi thực sự tự tin như vậy sao? Ngươi có tự tin vào đâu? Bạc Vũ Kình nói từng chữ. Bởi vì thân thể và căn cơ của ta đã được chữa trị, chỉ cần đợi một thời gian, ta cũng có thể bước vào cực âm chi thân thể đại thành. Cách chương.